Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, Tịch Hương miệng giả vờ cười cầm ly trái cây ý mời. Hạ Đình cũng cười đáp lại, từ phục vụ lấy ra một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Tiền bối Tịch Hương quá khen rồi. Dù sao Hạ Đình mới chỉ nhận, làm sao bằng tiền bối 3 năm giành giải ảnh hậu cơ chứ? Hạ Đình tiểu thư thật là khách sáo. Không biết tiểu thư nghe câu sóng sau đè sóng trước chưa? Tôi tuy 3 năm nhưng cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi. Giờ làm sao mà bằng Hạ Đình tiểu thư đây? Tịch Hương nho nhã đáp lại, xung quanh phảng phất mùi thuốc súng. Hạ Đình nào dám chứ? Hạ Đình bày giả bộ mặt ngây ngô cười khách sáo, nhưng sâu trong lòng lại âm thầm tính toán một âm mưu. Tịch Hương, cô tưởng tôi không biết cô tiếp cận tôi là vì có lý do gì sao? Nếu em gái cô tôi còn có thể hạ được, thì cô cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Chúng ta cứ chờ xem ai sẽ là người ngã từ trên sân khấu xuống trước. Sai Kỳ, con đâu rồi? Nhược phu nhân hốt hoảng chạy khắp bệnh viện. Bà mới chỉ đi ra ngoài một chút thôi, Sai Kỳ liền mất tích. Tất cả các y tá cùng bác sĩ hợp sức lại đi tìm. Nhược phu nhân, không sao chứ? Doãn Từ Mỹ mặt mày nghi hoặc, tò mò hỏi khi vô tình đâm phải Nhược phu nhân ngay tại cầu thang. Tôi không sao, cậu là ai? Nhược phu nhân vì cú đâm mạnh nên có chút choáng váng, kẻ chống đỡ ngay tường hỏi. À, cháu là thư ký của Mục Tổng. Nhược phu nhân, hân hạnh gặp mặt. Doãn Từ Mỹ nở một nụ cười nhẹ giới thiệu rồi hỏi. Nhược phu nhân, cháu có thể gặp Đại Tàu được không ạ? Đại Tàu? Nhược phu nhân mơ hồ không hiểu vị nam nhân xinh đẹp kia. Nhược phu nhân không thay rồi. Tiểu thư, cô ấy. Một cô y tá hớt hải vội vàng chạy đến gấp gáp nói không ra hơi. Con gái tôi làm sao? Nhược phu nhân đen mặt lo lắng, túm lấy cô y tá hỏi. Tiểu thư ở trên tầng thượng định nhảy lâu. Cô y tá run sợ, nói có một chút lớn. Sai Kỳ, đừng mà. Nhược phu nhân run rẩy, suýt chút nữa là ngất đi. Nhưng bà cố gắng vực dậy, nếu bà gục lúc này thì ai sẽ cứu con bà đây? Sao cơ? Đại Tàu muốn nhảy lâu ư? Doãn Từ Mỹ như sét đánh ngang tai, vô cùng run sợ. Không thể nào chứ. Anh vừa đến để nghe ngóng tin tức cho lão đại mà lại nhận được tin khẩn cấp thế này. Rồi lão đại có khi nào sẽ xác anh hay không? Không được, phải báo cáo ngay cho lão đại mới được. Đại Tàu gặp nguy rồi. Màn đêm âm thầm cuốn trôi tất cả mọi âm thanh, mọi tiếng nói. Trong một vài khoảnh khắc, nó như ngưng đọng lại, như thể nó đang xem xét những câu chuyện xảy ra, hay chỉ đơn giản là vài phút im lặng. Nhược phu nhân cùng vài vị y tá và bác sĩ vội vã chạy lên tầng thượng, không dám chậm trễ một giây phút nào. Doãn Từ Mỹ cuối cùng cũng hốt hoảng chạy theo. Anh cố gắng liên lạc với lão đại, nhưng tất cả chỉ là thuê bao. Xem chút nữa là anh quăng luôn cả cái điện thoại. Vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt mọi người là Sai Kỳ đang ngồi trên bậc. Cô thoải mái để chân ra khỏi bậc quơ nhẹ trên không trung, khiến cho mọi người không khỏi hoảng hốt. Sai Kỳ. Nhược phu nhân cố nén cảm giác sợ hãi, đôi chân bà run rẩy, cô bước từng bước nhẹ, chậm rãi, làm con gái giật mình, bà khẽ gọi. À, mẹ! Sai Kỳ quay lại, cười nhẹ với bà. Đôi mắt của cô trong suốt có chút ngây thơ, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng nhìn mẹ mình. Ừ, mẹ đây, con mau xuống với mẹ đi. Nhược phu nhân nhẹ nhàng an ủi, khéo léo nói với con gái. Dạ, nhưng con đang hóng mát mà mẹ, ở đây mát lắm mẹ ơi. Mẹ cũng lên đây với con đi ạ. Sai Kỳ cười tươi, quờ quờ tay chân tùm lum, nói với mẹ. Ở đó hơi nguy hiểm lắm. Con xuống đây với mẹ, ngồi xích đu hóng mát nhé. Nhược phu nhân nhẫn lại nói. Không sao đâu mà mẹ. Mẹ xem, con không sao hết nè. Sai Kỳ vừa nói, vừa giang cả tay và chân lên cho mẹ xem. Nhưng vì cô ngồi gần bậc bên ngoài, lại quay ra phía sau nói chuyện nên hơi mất thăng bằng. Suýt chút nữa thì rơi xuống. May thay Sai Kỳ bám vào bậc sau kịp lúc nên cô vừa được an toàn trong phút chốc. Khoảnh khắc đó mọi người sợ đến thót tim, vội vàng chạy đến muốn kéo cô xuống như là sợ làm cô đau và phát hiện ra nên buông tay. Mọi người chỉ dám cách cô 1 mét, khi thấy cô không sao nữa thì tâm tình căng thẳng cũng có một chút nới lỏng. Nhược phu nhân, để tôi thử cho. Vị bác sĩ lo lắng an nguy cho bệnh nhân vỗ về Nhược phu nhân vài câu. Dù sao đây cũng là bệnh viện ông làm hơn 10 năm nay, không thể để xảy ra ngoài ý muốn như vậy được. Nhược tiểu thư, cô xuống đây đi, đến giờ ăn kẹo rồi, tiểu thư không nhớ sao? Ăn kẹo? Dài Kỳ ngây ngô nhìn vị bác sĩ, cô suy nghĩ một lúc rồi quay sang mẹ. Mẹ ơi, sao ở đây có nhiều người vậy? Dài Kỳ sợ lắm, Cô giờ khắc này như một đứa trẻ sợ sệt, e dè với người lạ. Đôi mắt cô long lanh, ánh nước trực chờ khóc. Con đừng sợ, đây là bạn của mẹ, không sao đâu con. Nhược phu nhân nào còn tâm trí suy nghĩ con gái có gì khác lạ, bảo cố gắng an ủi Sai Kỳ, mong con nhanh xuống. Dạ. Sai Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, lau hết nước mắt đi, không còn bộ dạng sợ sệt nữa. Cô ngây thơ nhìn bác sĩ nói. Mẹ bảo tối ăn kẹo sẽ bị sâu răng, cháu không ăn đâu ạ. Vị bác sĩ bán tín bán nghi, nhưng không dám phán đoán ngay. Ông miễn cưỡng cười khan nói. Vậy tối nay gió lạnh lắm, cháu có phải nên xuống không? Không là nhiễm lạnh ốm đấy. Không đâu, Sai Kỳ khỏe lắm, không ốm được đâu mà. Bác đừng lo lắng cho Sai Kỳ. Sai Kỳ nở nụ cười tinh nghịch nói. Vừa dứt lời thì phía xa nghe thấy tiếng còi cảnh sát đến. Ở phía dưới từ lúc nhận được tin đã lập tức tập trung vây lấy xung quanh. Phía dưới các đội bảo hộ nhanh chóng chất chồng các tấm đệm thật dài để phòng ngừa tình huống xấu nhất. Sai Kỳ nhìn xuống phía dưới, một mảnh náo nhiệt, những ánh đèn lập lòe sáng lên khiến cô giật mình sợ hãi, ôm đầu hét lên. À, đừng mà, đừng lại đây. Sai Kỳ. Nhược phu nhân vội vàng muốn chạy đến nhưng bị Doãn Tư Mỹ ngăn lại. Nhược phu nhân đừng lại gần, đại tẩu đang bị kích động, bà đừng làm cô ấy sợ. Nhưng mà con bé. Nhược phu nhân lo lắng nhìn về phía Sai Kỳ, đôi chân lúc này buồn rùn đứng không vững, ngã quỵ xuống, nước mắt từ lúc nào mà rơi xuống. Bà quay qua năn nỉ Doãn Tư Mỹ. Cậu mau cứu con bé đi, mau cứu con bé đi. Doãn Tư Mỹ ngập ngừng, không phải là anh không muốn cứu, nhưng tình trạng hiện giờ của đại tẩu như là đang phát điên vậy. Anh sợ mình lại gần một chút thôi, đại tẩu liền phát hoảng mà rơi xuống đất mất. Mẹ ơi cứu con với, ở đây con sợ lắm, ở đây có nhiều máu quá mẹ ơi. Sai Kỳ khóc nức nở, cô cuộn tròn lại run rẩy. Đối diện với cô là những ánh đỏ lập lòe từ những chiếc xe phía dưới. Không một ai dám lại gần, sợ cô giật mình sẽ kích động rơi xuống. Chỉ mong cô có thể từ từ bình tĩnh lại một chút cũng được rồi. Sai Kỳ. Một giọng trầm ấm vang lên, mọi người giật mình quay lại phía sau thì nhìn thấy Mục Hạo Kiện. Chiếc áo sơ mi của anh ướt như mưa, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi khi anh vội vã chạy đến đây. Sai Kỳ, đừng sợ. Mục Hạo Kiện nhẹ nhàng đi lại gần cô an ủi. Có trời mới biết khi anh nhận được tin, muốn ngay lập tức đến gần cô. Anh chỉ mới không gặp cô một ngày thôi mà cô liền trở thành một bộ dạng như lúc này. Nhìn cô co ro một chỗ nơi cao ấy, trái tim anh như đau cắt. Tại sao anh chỉ vì hối hận mà chọn trốn tránh cô, không dám đối diện với cô, để cô phải một mình gánh chịu nỗi đau cơ chứ? Anh thật là hèn nhát mà. Đừng mà, Sai Kỳ sai rồi. Sai Kỳ sẽ ngoan mà, đừng giết Sai Kỳ. Sai Kỳ căn bản không nghe thấy lời anh nói, cô cứ co ro nơi đó một mình sợ hãi. Mẹ ơi, ba ơi, chị Tịch Hương ơi, anh Trịnh Văn ơi, mọi người đâu rồi? Sai Kỳ sợ lắm. Từng ký ức lần lượt ùa về, trong mắt cô chỉ nhìn thấy xung quanh là một màu đỏ sậm. Cô chỉ ngửi thấy duy nhất mùi máu tanh, khiến cô sợ hãi. Từng người đổ gục xuống bên cô, cầu xin cô tha mạng, nhưng cô không làm được gì cả ngoài sợ hãi. Cô hét lên, trong đêm đen không có lấy một tia hy vọng, chỉ còn lại là máu, xung quanh có rất nhiều máu. Cô cảm giác như mình vượt mất một thứ gì đó, quan trọng, dù cô cố gắng đưa bàn tay ra nắm lấy, nhưng làm thế nào nó cũng chỉ là hư vô. Cô cảm nhận được bên tai mình là tiếng gió rít gào thét. Ngoài nó ra, cô không nghe được tiếng nào nữa, cảm chừng như cô vừa nghe thấy giọng nói của ai đó, rất trầm, rất ấm áp. Là do ảo tưởng, có phải là cô rơi xuống rồi không? Có phải cô sẽ chết như họ hay không? Sa Kỳ, đừng sợ nữa mà. Mục Hạo Kiện cố gắng nắm chặt tay Sa Kỳ. May mắn là anh ở gần cô, nếu không chuyện xảy ra thật, anh không muốn tưởng tượng đến. Sa Kỳ tự như một đứa trẻ khóc òa lên. Ngoan, đừng khóc nữa. Mục Hạo Kiện mỉm cười dỗ dành cô vợ ngốc của mình. Vài phút sau, dưới sự hỗ trợ của mọi người, Sa Kỳ đã an toàn được cứu. Cô như một chú mèo con rúc trong ngực của Hạo Kiện ngủ ngon lành. Mục Hạo Kiện cũng không muốn đánh thức Sa Kỳ, nên cứ thế bồng cô trong lòng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều trông không còn một chút sức lực dựa vào ban công. Nhược phu nhân khóc nức nở lên không ngừng lại được. Bà đã bất lực khi nhìn con gái mình rơi xuống như vậy. Mục Hạo Kiện muốn nói gì đó nhưng không nói được. Anh không ngờ Nhược phu nhân cũng mạnh mẽ như vậy. Gặp hoàn cảnh này, hầu hết ai cũng ngất xỉu. Nhưng bà thì không, cố gắng giữ bình tĩnh đến phút cuối cùng. ắt hẳn là bà cũng đã sợ hãi lắm. Hạo Kiện, coi như mẹ xin con đấy, hãy cứu lấy con bé có được không? Nhược phu nhân quỳ xuống trước mặt Mục Hạo Kiện cầu xin. Mục Hạo Kiện hốt hoảng vội vàng cản bà lại, nhưng Giai Kỳ ôm anh chặt quá, anh đành quay mắt qua trường với Doãn Tư Mỹ đang bị dọa cho ngốc kia. Doãn Tư Mỹ bị lão đại nhìn, liền phát giác, nhanh chóng chạy lại đỡ Nhược phu nhân lên nói. Nhược phu nhân, có gì từ từ nói, bà đừng làm thế. Hạo Kiện, chỉ có con mới giúp được con bé thôi, mẹ xin con đấy. Nhược phu nhân khẽ lau đi nước mắt, sâu thẳm trong đôi mắt bà là một bờ vực tuyệt vọng. Mẹ, chuyện này là sao? Mục Hạo Kiện cũng đoán được vài phần, bởi vì Giai Kỳ nhìn rất lạ. Giai Kỳ, con bé từng mắc bệnh tâm thần. Nhược phu nhân cố nén lại giọt nước mắt và kể lại toàn bộ câu chuyện cho Mục Hạo Kiện nghe. 6 năm về trước, lúc đó Giai Kỳ mới 16 tuổi, nhưng cô là một doanh nhân có triển vọng nhất. Tập đoàn Nhược Thị năm đó suy sụp, tưởng như sắp phá sản. Nhưng nhờ Giai Kỳ quay về kịp thời mà đem tập đoàn Nhược Thị đi lên và phát triển hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, Giai Kỳ đã tìm ra kẻ đứng sau mọi việc, lôi ra ngoài ánh sáng, đồng thời dẹp một ổ tham ô trong công ty. Cũng chính vì vậy mà Giai Kỳ đã đắc tội với không ít người. Trong đó là Nhất Định, hắn là kẻ cầm đầu mọi chuyện, bán thông tin mật cho các công ty khác, khiến cho Nhược Thị suy sụp. Đáng lý hắn nên ở tù, nhưng Giai Kỳ thương xót cho hoàn cảnh gia đình của hắn, mà chỉ đuổi hắn ra khỏi công ty, chứ không báo cảnh sát. Nhưng lòng nhân từ của Giai Kỳ đã đặt công đúng chỗ. Tội ác sao có thể tha thứ dễ dàng. Khi bạn tha thứ cho họ, nhưng không chắc rằng họ sẽ nhận ra điều tốt mà quay đầu lại. Nhất Định đã lầm lao thì làm sao mà quay đầu lại được. Các chủ nợ và những người vì hắn mà bị liên lụy, công ty bị phá sản, luôn ngày ngày tìm đến hắn đánh đập đe dọa. Vợ hắn thì sợ hãi, ôm con bỏ chạy, bỏ mặc lại hắn. Cơ thế, hắn ta mất đi tất cả, liền một lòng đem thù hận đặt lên Giai Kỳ, bày mưu tính kế với Giai Kỳ. Con còn nhớ vụ bắt cóc các thiếu nữ không? Nhược phu nhân day day mi tâm mệt mỏi hỏi. Nhớ ạ, năm đó hầu hết các thiếu nữ đều mất tích, không rõ tung tích. Mục Hạo Kiện chậm rãi nói. Phải, vụ mất tích đó là do Nhất Định, hắn là người chủ mưu. Và những người hắn bắt chính là bạn bè của Giai Kỳ. Vậy Giai Kỳ, cô ấy có biết không? Mục Hạo Kiện có chút băn khoăn hỏi thẳng. Biết. Và cũng chính nó tự tìm gặp bọn chúng để giải cứu những người bạn đó. Nhược phu nhân buồn bã nói. Năm đó không phải Giai Kỳ bị bắt cóc, mà là cô từ buổi tiệc nhận được tin nhắn lạ. Sau khi nhận được tin nhắn đó, Giai Kỳ liền mất tích nhiều ngày liền. Mọi người cứ nghĩ cô bị bắt cóc, nên đã lo lắng cho người đi tìm cô khắp mọi nơi. Không ai biết cô đã xảy ra chuyện gì. Một tuần sau, Trịnh Văn nhận được tin nhắn của Giai Kỳ, mới tìm được cô trong tình trạng người Giai Kỳ toàn là máu. Cùng cảnh lúc đó không một ai dám nghĩ tới. Một căn nhà khắp nơi đều bị nhuộm đỏ, các xác chết chồng chất, chỉ duy nhất Giai Kỳ còn sống sót. Nhưng kể từ lúc đó, tâm trạng Giai Kỳ liền không được ổn định. Lúc thì gào thét tự đập đầu mình vào tường, lúc thì tự nhốt mình trong căn phòng kín im lặng. Nhược phu nhân cùng với Nhược lão gia đã bàn bạc, nhất trí đưa Giai Kỳ đến bệnh viện tâm thần ở đó. Họ hy vọng Giai Kỳ sẽ khỏi bệnh và quay lại là cô con gái cưng của bọn họ. Mãi sau này mẹ mới biết được, con bé đã chịu đựng những gì. Các đám người đó lẫn đám tiểu thư khuê các kia đã làm ra một cuộc giao dịch nhỏ. Chỉ cần Giai Kỳ đến liền hành hạ con bé đến chết đi sống lại. Bọn chúng dám làm những chuyện đó trước mặt con bé. Tỏ ra đáng thương sợ hãi. Chỉ muốn bức điên con bé, để con bé quỳ xuống cầu xin tiên Nhất Định kia. Dù nó làm trâu làm ngựa, cũng chỉ để cứu cái gọi là bạn bè. Con bé sẵn sàng cúi đầu liếm chân hắn ta, sẵn sàng để hắn ta chà đạp lên người con bé. Chỉ mong hắn sẽ thả đám bạn ra. Nhưng con bé không ngờ tới, tất cả chỉ là vợ diễn của đám tiểu thư khuê các đó, những người mà con bé coi là bạn mình. Con bé trở thành trò cười cho bọn họ, mặc cho bọn họ chà đạp. Nói tới đây Nhược phu nhân không nói nữa, bà khóc nghẹn lên. Mục Hạo Kiện sắc mặt không kém gì, anh ôm chặt Giai Kỳ hơn. Anh không nghĩ cô lại chịu nhiều ấm ức tổn thương đến như vậy. Lòng nhân hậu của Giai Kỳ luôn đặt không đúng người. Gặp ai khó khăn con bé đều ra tay giúp đỡ, dù bản thân có chịu đau đớn đến cỡ nào. Giai Kỳ, con bé nó ngốc lắm. Vậy chuyện tiếp sau xảy ra như thế nào hả mẹ? Giai Kỳ làm sao mà thoát khỏi đó? Mục Hạo Kiện cố gắng trầm tĩnh bản thân hỏi. Cái đó ta cũng không nghĩ gì. Những năm du học bên Mỹ, nó cũng học bắn súng. Là con bé sau khi biết được tất cả sự thật, nó đã phẫn nộ mà cướp súng của đám người kia, bắn chết bọn chúng từng người một. Con bé như từ địa ngục bước ra vậy, nó giết hết đám người cầm đầu, rồi từng đám tiểu thư khuê các. Chúng nó chơi đùa đến điên dại mà. Mục Hạo Kiện siết chặt tay, anh đã từng thấy Sai Kỳ trong bộ dạng đó. Ngày ấy cô cùng anh coi một bộ phim hài, nhưng trong cảnh đó có phải cảnh chiếm giết. Anh nghĩ sẽ dọa cô nên cố tình tua đi, nhưng cô lại ngăn anh, bình tĩnh nói. Có gì đáng sợ đâu chồng, chỉ là giết đi ít kẻ sống thôi mà, họ đáng bị như vậy. Ánh mắt Sai Kỳ lúc đó vô tình lạnh lùng, lời nói ra vô cùng thờ ơ, giống như cô coi mạng sống của người khác như là cỏ rác vậy. Sai Kỳ nói cũng đúng, kẻ xấu đáng bị như vậy. Lúc đó anh nghĩ chắc cô chỉ nói chơi thôi nên không mí để ý, lại không hề hay biết cô cũng như anh, bàn tay đã từng nhuốm máu người. À, Nhược phu nhân đưa cái thìa cháo nhỏ đến trước miệng Sai Kỳ, bà vui vẻ nói. Sai Kỳ ngoan ngoãn ngồi im cho bà đút từng thìa một như là một đứa trẻ ngây thơ tập ăn vậy. Cô ôm chặt cấu bông, ánh mắt ngây ngô nhìn mẹ thổi từng tia cháo, một làn khói nóng hổi nhẹ nhẹ bay, cô thích thú cười. Mẹ ơi, Sai Kỳ là một đứa trẻ ngoan phải không ạ? Phải, Sai Kỳ của mẹ là ngoan nhất. Nhược phu nhân đầy trìu mến nhìn cô con gái cưng không khỏi đau lòng. Từ chuyện xảy ra tối qua, Sai Kỳ trở nên như một đứa trẻ hơn. Cô không còn nhận thức được việc gì nữa, trừ bà ra, Sai Kỳ không nhớ một ai. Sai Kỳ, xem chị mua gì cho em nè. Tịch Hương từ cửa phòng ló đầu vào vui vẻ nói. Chuyện xảy ra tối qua, Tịch Hương cũng đã biết. Giờ nhìn tình trạng của em gái mình, cô chỉ có thể cầu mong Sai Kỳ sẽ nhanh khỏi lại. À, chị xinh đẹp. Sai Kỳ cười tít mắt, hớn hà hớn hải trở lại chỗ Tịch Hương, nhận lấy cái túi nhỏ mà không quên nói lời cảm ơn, rồi cô chạy lại bên mẹ khoe cái nơ xinh xắn. Mẹ, Sai Kỳ muốn cột cái nơ này lên đâu? Để chị cột cho Sai Kỳ nhé. Tịch Hương đến bên cạnh Sai Kỳ vỗ nhẹ nhàng hỏi. Sai Kỳ khẽ nhìn mẹ mình có một chút do dự, vì cô không quen chị ấy. Mẹ nói chị ấy là chị gái mình, nhưng Sai Kỳ vẫn cảm thấy không quen. Nhược phu nhân như hiểu ý Sai Kỳ, bà nhẹ nhàng đặt chén cháo sang một bên, cầm tay cô vỗ về. Để chị Tịch Hương cột nơ cho con mẹ thật xinh đẹp nhé. Dạ. Sai Kỳ nhanh chóng gật đầu đồng ý, vì mẹ nói chị ấy cột cho cô liền sẽ được xinh đẹp. Sai Kỳ cũng muốn được xinh đẹp như là chị ấy vậy. Bận một bộ đồ bệnh nhân trắng, Sai Kỳ ngồi ngay ngắn trên giường để Tịch Hương cột tóc cho mình. Cô muốn một cái nơ thật xinh xinh và đáng yêu nữa. Sai Kỳ sẽ lạc như cô tiên nhỏ của mẹ. Tịch Hương cười trừ. Cũng đã lâu rồi cô không cột tóc cho Sai Kỳ. Năm đó Sai Kỳ mới 8 tuổi, có mái tóc đẹp dài, đen óng ánh, khiến cô vô cùng ghen tị. Giờ đây giống như lúc đó vậy, Sai Kỳ ngoan ngoãn như một chú mèo con, ngồi im cho cô cột tóc. Sau khi cột tóc xong, Sai Kỳ quay lại hỏi cô. Chị nói sao? À, chị nói em đẹp như một nàng tiên nhỏ vậy. Tịch Hương xoa nhẹ mái tóc của Sai Kỳ thân mật trả lời. Thật à? Sai Kỳ được khen, liền nở một nụ cười thật tươi rồi thích thú. Không tin em có thể hỏi mẹ mà xem. Tịch Hương cưng chiều véo nhậm má Sai Kỳ rồi nói. Mẹ ơi, có đẹp không ạ? Chị còn nói đúng đó, còn luôn là nàng tiên xinh đẹp nhất nhất trên trần gian này. Nhược phu nhân ôm lấy Sai Kỳ âu yếm nói, nơi khóe mắt bà khẽ rơi xuống gò má một giọt nước mắt. Giả như con cứ ngây ngô như vậy, sáng như con chưa từng về đây thì có lẽ cuộc sống của con sẽ hạnh phúc hơn cả. Và giá như con được ở bên cạnh gia đình thật sự của con, thì có lẽ con sẽ không bao giờ chịu nhiều tổn thương như vậy. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 2 của câu chuyện Dụ Vợ Ngốc Động Phòng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net